Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 290, chương 290, hạ chi khúc nhạc rào. Sáu nguyệt, 22 ngày. Eo báp, kèm theo nắng ban mai luồng thứ nhất quang huy. Mơ hồ bầu trời trở nên rộng mở trong sáng cùng lúc đó. Cũng tỉnh lại cái này đang ngủ say đảo nhỏ. Đông, đông. Đông Trang nghiêm túc mục tiếng chuông tự đảo nhỏ trung tâm vương thành chỗ phiêu đãng mà đến. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải đánh bại Ken tên khốn kia ngàn vạn lần, không nên để cho ta. Trước giờ tình cờ gặp Greg A. Ha ha ha, đánh bại A Hát Đinh nhân loại tiểu tử. Ngày hôm nay cũng đừng để cho ta thất vọng A. Lão công chớ ngủ, chúng ta lần này cần phải sớm một chút đến vương thành đi. Ngươi không phải nói cái kia gọi Greg nhân loại rất lợi hại phải không? Tự Hyrudin ra lầu các tỉnh lại Greg. Ken Bunsoku vừa để xuống tức thu quả nhiên. Hắn cái này bởi vì ngoài ý muốn mà thay thế A Hát Đinh dự thi ngoại nhân. Trở thành trong thôn ở dân cùng các chiến sĩ đàm luận đối tượng. Được rồi, các ngươi liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Nami Chung Greg đi tới trước gương kiểu tóc hoàn mỹ. Ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ, trạng thái tinh thần 10 giai, không thành vấn đề. Đông đông đông, hơi mang theo mấy phần tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến, Greg, mụ mụ làm cho ta hỏi ngươi y phục còn vừa người, đẩy cửa mà vào Hyrudin. Khi nhìn đến Greg sau rõ ràng sửng sốt lam màu xám cho ống tay áo quần áo trong phối hợp lên trên. Hắc sắc đứng hàng trừ áo mayo. Quần dài màu đen, hơn nữa đầu kia nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, đúng là đè xuống anh nhi mập non nớt, làm cho một loại sạch sẽ gọn gàng thành thục đẹp trai cảm giác. Tạm được, a, mỉm cười Greg chuyển động thân thể A Hát Đinh mẫu thân không hổ là chuyên môn vì đám cự nhân làm quần. Áo may và hắn cho ra mạch suy nghĩ sau, làm được thành phẩm tương đương hoàn mỹ, ừ quá tuấn tú rồi. Ta cũng muốn xuyên, liên tục gật đầu Hyrudin trong mắt tràn đầy ước ao. Cơ thể của ngươi không phải, nam tính cự nhân tộc vóc người cũng không quá thích hợp mặc cái này chủng y phục bó sát người. Greg ném cho Hyrudin một cái ánh mắt đồng tình, hắn xuyên đúng là đơn giản lưng trạng cùng quần. Bì ngoa, làm cho một loại rất mần cảm giác, khí lực của ngươi lớn như vậy vì bắp thịt gì sẽ không hở ra a? Hyrudin oán niệm nói, cái này chủng tộc bất đồng, đi thôi, trợn mắt nói mò Greg nhanh chóng đem lời đề rời đi cùng Hyrudin cái này đơn tế bảo nói minh. Tưởng là cái gì, sợ là vài ngày đều nói không rõ, chủng tộc sao, vò đầu Hyrudin xoay người đi xuống lầu. Greg khẽ lắc đầu, ngày hôm qua người này tìm trong một đêm Devil Fruit, quả nhiên không tìm được. Ở đến thang lầu khúc quanh sau, Hyrudin quay đầu, Greg, thế giới bên ngoài, rất nguy hiểm, nhưng đặc sắc hơn, Greg nghiêm túc trả lời, thật muốn đi xem a, Hyrudin hướng tới nói, nhẹ nhàng nhảy xuống thang Greg, vỗ vỗ cái hông của hắn, cùng A Hát Đinh chào đại thúc tốt nói chuyện a. Dùng nam nhân phương thức, tốt. Đạt được khích lệ, Hyrudin trọng trọng gật đầu như là đã là bằng hữu rồi. Devil Fruit liền không thể cứ như vậy không công ăn hết. Tìm không được Devil Fruit lời nói, cũng chỉ còn lại có một con đường cùng phụ thân chiến đấu. Đạt được công nhận của hắn sau đi ra làng. Đến lúc đó chính mình tìm được Devil Fruit cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Bao nhiêu đoán được chút Hyrudin ý tưởng, Greg cũng không khuyên can cự nhân tộc thành niên hay. Không là không có cố định tuổi tác. Phán đoán bọn họ là hay không thành niên tiêu chuẩn rất đơn giản, đủ cường đại là được. Elbap trong lịch sử, sớm nhất thành niên người cùng tuổi Dory cùng Brocky ở 55 tuổi thời điểm. Bọn họ liền mỗi người kích thất bại trong thôn rất nhiều người khổng lồ cường già. Sau đó chiêu mộ mọi người theo đuổi thành lập đại danh đỉnh đỉnh, Giant Warrior đoàn hải tặc. Những thứ này đều là tại bang trợ chữa bệnh lúc, Từ Ahadin, cái này đã từng một thành viên trong miệng nghe được Hyrudin cũng nhận được Ahadin ảnh hưởng, đem sống lại Giant Warrior đoàn hải tặc, coi là sau này phải đi đường. Hai người các ngươi, mau lại đây ăn, như thế này còn muốn đi tiếp, Ahadin đâu? Dưới bậc thang, Hyrudin mẫu thân phất Loli đạt đến gần giọng hô lên. Tốt, mụ mụ, đã biết, phất Loli đạt đến nữ sĩ. Đáp lời Rex, biểu tình vi diệu, vương thành cách nơi này có thể không phải ngắn. Không có phương tiện nhúc nhích, lại cũng không muốn phiền phức bất luận kẻ nào, Ahadin. Đêm qua bỏ chạy đi y quán làm các biện pháp khẩn cấp. Xí nghiệp hôm nay chính mình chạy đi. Không yên tâm hai người này liền nhờ cậy hắn cùng nhau đi theo như vậy. Ahadin thân thể mặc dù ở trên đường xảy ra vấn đề, cũng có thể đúng lúc phải trị liệu. Phất Loli đạt đến Aji không xong. Không xong, Ahadin đại thúc cùng Orosat nhã Aji cải và gờ làm cho Aji nhanh lên một chút đi. Greg hai người mới vừa đi xuống lầu, ngoài cửa liền truyền đến một hồi kỳ kỳ cha cha tiếng gào. Di di liên tục hai cái, Aji, làm cho phất Loli đạt đến tấm kia xinh đẹp khuôn mặt rơi vào âm trầm. Chàng, tiểu quỷ nhóm ta còn chưa già đến loại trình độ đó đâu. Không tốt, chạy mau, phất Loli đạt đến Aji cũng nổi điên. Phanh hấp tấp lao ra cửa phất. Loli đạt đến một quyền một con gấu con. Đánh xong sau vẫn không quên đối với quay đầu hướng Rex thay mỉm cười. Rex tiểu ca, các người ăn cơm trước đi. Ân, ngài đi thong thả, ngoài cười nhưng trong không cười. Rex nhẹ nhàng xua tay phất Loli đạt đến lập. Tức hóa thân hình người bạo long nhằm phía viễn phương. Lưu lại ba cái so với Hyrudin thấp hơn sấp xỉ một thước thiếu niên tại chỗ xoa gồ lên bọc lớn đầu. Warwick, người mặc quần áo tốt chính thức. Thật là đẹp trai khí a. Người thứ nhất nhào nặn hết đầu là béo ị mặt tròn thiếu niên, tên của hắn là Stenson. Tương lai theo Hyrudin người khổng lồ dong binh một trong. Chức vị là thợ đóng thuyền. Thực sự A đây chính là phất Loli đạt đến A làm sao? Đem, Aji, ngạnh xinh xinh nuốt xuống chính là cả người hình hơi có vài phần gầy yếu. Có vẻ rất cao gầy dài ngắn phát thiếu niên kỳ danh, Rod. Chính là cái kia trong trí nhớ cùng, Rocky, vương tử ở Đông Trí Tế mấy ngày hôm trước cùng nhau ra. Đời thiếu niên, đồng dạng sẽ ở tương lai theo Hyrudin, chức vị là hoa tiêu. Hừ hừ, thơm quá a, là thả hạnh nhân mềm kẹo cùng sinh bơ samra, sau cùng cái nấm đầu ải tiểu bàn tử thì cho thấy kẻ tham ăn thiên phú hắn là bác. Cùng Rốt giống nhau ở cùng một ngày sinh ra, sẽ ở tương lai trở thành Hyrudin trên thuyền đầu bếp. Giant Warrior đoàn hải tặc chỉ kém gơ liền đến đông đủ a, các người vấn đề nhiều lắm, chờ một hồi rồi nói, muốn ăn chung sao? Đứng ra Hyrudin vì Rex giải vây lại đột nhiên lọt vào một nghiêm nghị ánh mắt, đây là tới tự Rex. Samra loại này có thể khiến cho Big Mầm điên ăn thức ăn. Nhưng là hắn chuyên môn cùng phất Loli đạt đến yêu cầu mới có, mình cũng ngại không đủ ăn. Ta muốn, ba cảm thấy được gì gì đó, Stenson cùng Rod. Đồng thời che bác, muốn ăn. Không được, không được. Chúng ta ăn rồi, ân ân ân, tại ra ăn rất no rồi. Đi thôi, chúng ta đi y quán xem một chút đi. Lời còn chưa dứt, hai người liền kéo bác trốn. Một màn này nhìn Hyrudin trong lòng phát lạnh, vừa rồi Rex tuyệt đối phóng xuất cái kia khí tức kinh khủng rồi. Coi như các ngươi thức thời ha hả. Đem sợi khí tức hủy diệt thu hồi, Rex lạc hướng Hyrudin, được rồi. Ăn điểm tâm a, ân, hào hào, liên tục gật đầu Hyrudin trong đầu đột nhiên di chuyển, phát hiện mình 18 tuổi lúc cái kia tên là Salad Linlan tồn tại. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới ngày ấy Rex đem màu đỏ kim ngư gặm ngay cả đầu khớp xương đều không thừa một tia, khủng bố hình ảnh. Vì vậy Hyrudin lặng lẽ là một cái quyết định, vì mạng nhỏ suy nghĩ. Như thế này Salam hay là buông tha đi. một app chuyên CV chính bản. CVT Kelly TuiUIENCV.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.